Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6007, đánh lên mới thấy hăng. Tư Tư nhìn Tử Vụ Thần Đế trước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt háo hức muốn thử. Nàng còn chưa từng giao đấu với cường giả thần đế của vũ trụ hải đâu, Tà Ảnh Ma Đế trước đó trực tiếp bị đánh gục, chẳng hề đã ghiền chút nào. Nữ Bồ Tát từ đâu tới vậy? Sao mà hổ báo thế? Nghe thấy lời của Trần Tư Tư, giới chủ Đại Nhật Phật giới đứng bên cạnh cũng ngây người, nữ nhân bên cạnh Tần Trần này ai cũng bưu hãn như vậy sao? Tư Tư, nàng đừng nên khinh suất, người này là lão tổ của bất tử đế tộc tại vũ trụ hải, một thân thực lực thông thiên, là cường giả cấp bậc đỉnh phong thần đế. Không phải đám mèo ba chân chó bốn cẳng lúc trước đâu, muốn phế hắn cũng phải tốn chút công sức đấy. Tần Trần ngưng trọng nói với Trần Tư Tư, hắn dù có bá đạo phách lối đến đâu cũng biết rõ tộc trưởng của thế lực cấp bậc cao duy mạnh mẽ nhường nào, giống như Hoang Viên lão đại ca hoàng đế thiên hoang cổ quốc vậy, tuyệt không phải hạng tầm thường. Ồ, vậy sao? Trần Tư Tư vẻ mặt hưng phấn, chính vì không phải A Miêu A Cẩu, đánh lên mới thấy hăng chứ. Tư Tư siết chặt hai nắm đấm, ong, một tiếng. Một luồng khí tức tử vong khủng bố từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Kim Hổ Thành dường như hóa thành Sâm Minh luyện ngục, đột nhiên trở nên âm lãnh băng hàn. Bất tử đế tộc, cái tên này ta rất không thích. Trần Tư Tư bước lên một bước, ong, một tiếng, luồng khí tức âm lãnh cuồn cuộn quanh quẩn từ người nàng cùng khí tức khủng bố do Tử Vụ Thần Đế phóng thích ra ầm ầm va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, giữa hư không, hai luồng khí tức âm lãnh va chạm vào nhau như sóng thần. Nổ vang dữ dội, lại đẩy lùi bất tử chi lực do Tử Vụ Thần Đế phóng ra một cách chậm rãi. Hít bản nguyên thần đế chi lực của Tử Vụ Thần Đế lại bị đẩy lui, vị cô nương này rốt cuộc là ai? Giới chủ Đại Nhật Phật giới đồng tử co rụt, kinh hãi không thôi. Đây chính là Tử Vụ Thần Đế đó, tộc trưởng bất tử đế tộc, nhân vật cự đầu chân chính của vũ trụ hải, trong thời đại cao duy không xuất hiện, cường giả như vậy đã là trần nhà của toàn bộ vũ trụ hải, vậy mà lại tùy tiện xuất hiện một cường giả có thể đối kháng với hắn. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là mình già rồi? Tử vong quy tắc, các hạ lại tu luyện tử vong quy tắc, hơn nữa còn tu luyện tử vong quy tắc đến cảnh giới bậc này, làm sao làm được? Tử Vụ Thần Đế nhíu mày nhìn Trần Tư Tư, ánh mắt nghi hoặc. Hắn không ngờ Tư Tư tu luyện lại là tử vong quy tắc. Loại quy tắc này, ở vũ trụ hải hiện nay rất khó đạt tới đỉnh phong. Người này rốt cuộc làm được bằng cách nào? Tử Vụ Thần Đế vẻ mặt hưng phấn, hắn cảm thấy mình rất có thể đã tiếp xúc được một bí mật động trời, một bí mật lớn về lý do tại sao Tần Trần trước mắt lại mạnh đến vậy. Gần nơi này, chắc chắn có xào huyệt của Tần Trần kia. Tử Vụ Thần Đế thầm nghĩ trong lòng, sau đó cười lạnh nhìn Tư Tư, các hạ chỉ là một thần đế trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ, cũng muốn giao đấu với bản tọa, nực cười, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Tử Vụ Thần Đế khinh miệt liếc Trần Tư Tư một cái nói. Trong lần va chạm khí tức trước đó, hắn đã nhìn ra tu vi của Trần Tư Tư, đối với hắn, một thần đế trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ, Trần Tư Tư dù có lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của mình. Ồ, vậy sao? Trần Tư Tư giơ tay lên, một cây ma cầm đen kịt cổ xưa đã xuất hiện trong tay nàng, sau đó mới nói, vậy ta rất muốn thử xem sao. Khóe miệng Tử Vụ Thần Đế nhếch lên một tia lạnh lẽo, nhưng không ra tay trước, mà hỏi, nghi hoặc duy nhất của ta là làm thế nào các hạ tu luyện tử vong quy tắc đến cảnh giới tinh thuần bậc này. Theo ta được biết, tử vong quy tắc của vũ trụ hải hiện nay là tàn khuyết, muốn tu luyện đến trình độ của ngươi, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, mà vận mệnh của các hạ dường như khá là trẻ tuổi. Ta nói ra rồi ngươi có cúi đầu xuống cho ta chém không? Trần Tư Tư cười nhẹ nói. Nằm mơ, Tử Vụ Thần Đế chế nhạo đáp. Vậy còn nói nhảm làm gì? Muốn đánh thì đánh, Trần Tư Tư nói xong, ma cầm đen kịt trong tay đã tấu lên. Ong, dây đàn rung động. Biển tử khí mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập về phía Tử Vụ Thần Đế. Tử Vụ Thần Đế thấy Trần Tư Tư còn dám chủ động ra tay, càng thêm nộ hỏa ngập trời, một vết rách đen kịt xé rách không gian hiện ra, giống như vết rách đen kịt này vốn dĩ đã ở đây vậy. Sự âm u vô tận theo vết rách đen kịt này lan tỏa ra, vang vọng giữa đất trời vũ trụ hải, như từng chiếc búa sắt khổng lồ, nện vào trong đầu Trần Tư Tư. Tiếng nện trong đầu này khiến đầu óc Trần Tư Tư, ong, một tiếng, như thể bị sét đánh. Trường Hà chấn hồn, đồng tử Trần Tư Tư như vòng tuổi đen kịt lưu chuyển, linh hồn hải lập tức dâng trào lan rộng ra, đồng thời cắt đứt ảnh hưởng của lực ô nhiễm kia đối với biển linh hồn của mình. Chiêu này của đối phương vẫn thuộc về bất tử ô nhiễm, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với bất tử ô nhiễm trước đó, rõ ràng là đã nhận được gia trì của một loại sức mạnh nào đó. Nếu không phải Tư Tư nắm giữ minh giới, thần hồn dung hợp với trường hà tử linh của minh giới, hơn nữa trong quá trình kết hợp với Tần Trần, linh hồn đã sớm có sự lột xác nghiêng trời lệch đất, đổi lại là giới chủ đại Nhật Phật giới một thần đế trung kỳ đỉnh phong như vậy, thì cú này đã trọng thương, thậm chí chết. Gần như cùng lúc với sự lan tràn của bất tử ô nhiễm này, luồng ánh sáng đen kịt kia đã hạ xuống, lại là một cây tử trượng đen kịt tỏa ra khí tức khiến người ta tim đập nhanh. Bảo vật cấp thần đế của bất tử đế tộc này cũng quá nhiều rồi đi. Tần Trần trong lòng kinh thán, hắn trước đó lấy được bất tử đế châu và bất tử thiên trụ từ trên người Tạp Mễ Lạp, vốn tưởng rằng hai bảo vật này đã cực kỳ lợi hại, nhưng không ngờ tử trượng đen kịt mà tử vụ thần đế tùy tay lấy ra này, uy lực lại còn khủng bố hơn nhiều so với bất tử đế châu và bất tử thiên trụ. Đây tuyệt đối là bảo vật thần đế đỉnh cấp, không hổ là đại tộc đỉnh cấp của vũ trụ hải từng sinh ra cường giả cao duy. Giữa hư không, ma cầm đen kịt do Trần Tư Tư thi triển không hề yếu hơn khí tức hắc ám do tử trượng đen kịt kia phóng thích, chỉ trong khoảnh khắc, âm luật ma cầm hư vô mơ hồ mang theo bảy màu liền va chạm với tử trượng đen kịt kia. Hắc quang và ma âm bảy màu bắn tung tóe, nhưng ma âm hư vô bắn ra lại không phải là cầm quang đen kịt, mà là mơ hồ mang theo màu sắc rực rỡ. Hư không vũ trụ hải vô tận lập tức vang lên từng đạo âm thanh xé rách hư không xào xạc, khiến mảng nhĩ người ta đau nhói. Keng, ma cầm đen kịt và tử trượng vững chắc va vào nhau, tiếng vang cực lớn càng vang vọng xoay quanh trong hư không. Lục dục ma cầm, Tần Trần liếc mắt liền nhận ra ma cầm đen kịt mà Trần Tư Tư tế ra chính là lục dục ma cầm do Minh Nguyệt Nữ Đế để lại, chỉ là lục dục ma cầm hiện tại đã được Trần Tư Tư mang đến sơ thủy vũ trụ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, đã không còn cảm nhận được chút khí tức minh giới đặc biệt nào. Chỉ có tử khí vô tận nở rộ. Rõ ràng là đã trải qua sự nuôi dưỡng và cải tạo đặc biệt của Trần Tư Tư. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội trong hư không. Trần Tư Tư sắc mặt không đổi, lục dục ma cầm nàng thi triển trước đó chỉ là thần thông bình thường, tu vi của tử vụ thần đế là đỉnh phong thần đế, hơn nữa còn là tộc trưởng bất tử đế tộc của vũ trụ hải, không chỉ tu vi cao hơn nàng rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn cũng vô cùng phong phú, có thể đỡ được công kích cầm âm của nàng không có gì lạ. Tử vụ thần đế lại sắc mặt đại biến, đừng thấy hắn chỉ tùy ý tế ra tử trượng của mình, đó lại là một chiêu thần thông bất tử, vạn quỷ tử vụ. Khi đối thủ bị bất tử ô nhiễm xâm nhập biển linh hồn, tử trượng đen kịt của hắn có thể xé nát đối thủ thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện Trần Tư Tư lại đỡ được một cách rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn không hề chịu thiệt chút nào. Ngươi không phải thần đế trung kỳ đỉnh phong, hay là vì lý do gì khác, lại có thể chống đỡ được công kích của bản tọa? Tử vụ thần đế không nhìn ra Trần Tư Tư che giấu tu vi, nhưng hắn cảm thấy một thần đế trung kỳ đỉnh phong tuyệt đối không thể đỡ được chiêu này của hắn. Trần Tư Tư chỉ mới có tu vi thần đế trung kỳ đỉnh phong, lại đỡ được chiêu này của mình, khả năng duy nhất chính là Trần Tư Tư đã che giấu tu vi, nàng giống như hắn, hoặc cũng là đỉnh phong thần đế, hoặc là thần đế hậu kỳ. Trần Tư Tư cười lạnh một tiếng, ai quy định chỉ có thần đế hậu kỳ trở lên mới có thể chống đỡ được công kích của ngươi. Trong tiếng cười lạnh, Trần Tư Tư nào còn nói nhảm với hắn, lục dục ma cầm lại lần nữa tế ra lục dục ma âm. Vừa đột phá cảnh giới thần đế, Trần Tư Tư chiến ý ngút trời, hận không thể trực tiếp chém giết tử vụ thần đế ngay tại đây. Trần Tư Tư hiện tại là tu vi thần đế trung kỳ đỉnh phong, tốc độ của lục dục ma âm càng nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, hư không vũ trụ hải nơi tử khí còn chưa tiêu tán, đã lại lần nữa bị cầm âm bảy màu của Trần Tư Tư lấp đầy. Cùng lúc đó, Trần Tư Tư quay đầu nhìn về phía Tần Trần, phu quân. Câu nói này của Trần Tư Tư còn chưa dứt, Tần Trần đã tung ra một quyền. Sát lục thần quyền, giữa hư không, cầm quang đầy trời do lục dục ma cầm khuấy động đột nhiên xoay tròn. Toàn bộ đất trời vũ trụ hải dường như đều đang xoay chuyển, đồng thời những cầm quang này bị một quyền sát ý này của Tần Trần dẫn động, sát cơ bàng bạc điên cuồng như hồng thủy vỡ đê, không sót một tia quét về phía tử vụ thần đế. Tử vụ thần đế không thể nào chịu đựng được sự kinh hãi trong lòng nữa. Hắn tưởng rằng đòn công kích vừa rồi đã là sát chiêu mạnh nhất của Trần Tư Tư, nhưng lục dục ma âm lần này gần như muốn xé rách cả màng chắn hư không của vũ trụ hải. Nếu không phải do tu vi của Trần Tư Tư hạn chế, một đòn này đủ để xé rách màng chắn của vũ trụ hải, phá vỡ hư không. Tử vụ thần đế nào dám còn giữ lại chút nào, một tấm thuẫn bài đen kịt được hắn tế ra, đồng thời liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo thủ quyết đủ loại, thuẫn bài đen kịt lập tức hình thành từng vòng gợn sóng đen kịt quanh người hắn. Mỗi một đạo thủ quyết hắn đánh ra, gợn sóng của tấm thuẫn bài đen kịt lại khuếch tán thêm một phần, những gợn sóng đen kịt giữa hư không này càng lúc càng lớn, từng đợt nối tiếp từng đợt. Mà vòng xoáy sát thế ma âm của Trần Tư Tư mỗi lần bị những gợn sóng hư không này chặn lại, liền chậm đi một phần. Lợi hại, Tần Trần kinh thán một tiếng, là tộc trưởng bất tử đế tộc, trên người tử vụ thần đế không chỉ nhiều bảo vật, thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng kinh thán thì kinh thán, ánh mắt Tần Trần lại vô cùng bình tĩnh, dưới một quyền, cùng với lục dục ma âm của Tư Tư đã va chạm lên tấm thuẫn bài đen kịt kia. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng đất trời, lục dục ma âm của Tư Tư đánh bật tấm thuẫn đen kịt kia, Tần Trần nắm lấy cơ hội, một quyền này đã ầm ầm nện lên người tử vụ thần đế. Phụt, vô số máu tươi tức khắc bắn ra từ người tử vụ thần đế. Chương 6008, đại quyết chiến sao? Ta thế mà lại bị thương. Tử vụ thần đế khó tin cảm nhận lồng ngực của mình, luồng sát lục khí tức vô tận kia tựa như từng lưỡi đao sắc bén, điên cuồng đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt xé toạc lớp phòng ngự bên ngoài thân thể, bắn ra vô số máu tươi. Cái, sao có thể như vậy? Đồng tử tử vụ thần đế co rút lại, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là thần đế hậu kỳ bình thường cũng đừng hòng dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn, huống chi giờ phút này hắn còn thôi động tấm khiên chí bảo đen kịt. Dưới sự gia trì của hai đại lực lượng, hắn thế mà lại bị thương trong nháy mắt. Nhưng lúc này tử vụ thần đế đã không còn tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy, công kích của Tần Trần ẩn chứa sát ý kinh khủng, men theo vết thương điên cuồng muốn tiến vào cơ thể hắn, hắn lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dẫn bạo bất tử chi lực trong cơ thể. Gào, trong hư không mơ hồ dường như vang lên một tiếng gầm rú kinh hoàng từ thời viễn cổ hồng hoang, âm thanh này ầm ầm vang vọng, trong phạm vi toàn bộ Kim Hổ Thành. Rất nhiều sinh linh yếu ớt lập tức hét thảm một tiếng, toàn thân nổ tung, hóa thành cho bụi. Không chỉ những sinh linh bình thường này, ngay cả Đại Nhật Phật giới giới chủ và Kim Hổ Thành chủ phía sau hắn cũng khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt kinh hãi, vô số phạn văn màu vàng lưu chuyển, mới khó khăn lắm mới chống đỡ được tiếng gầm rú chấn động thần hồn này. Kim Hổ Thành chủ khóe miệng còn rỉ ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần hồn bị thương. Lực lượng đỉnh phong thần đế như tử vụ thần đế quá mạnh, dù chỉ là một ánh mắt, một tiếng hừ nhẹ cũng đủ khiến một tiểu vũ trụ sụp đổ. Tử hải, xuất, ầm ầm, trong cơ thể Tần Trần, trong nháy mắt, tử hải đại dương mênh mông cuồn cuộn trút ra, dòng sông dài đen kịt chảy xuôi, tựa như màn trời bao la, trực tiếp va chạm vào luồng khí tức thông thiên mà tử vụ thần đế thi triển ra. Giác, dưới sự gia trì khí tức mênh mông từ Tư Tư, tử hải đại dương của Tần Trần mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp áp chế thiên địa đen kịt mênh mông mà tử vụ thần đế thôi động, bảo vệ được một phương hư không vũ trụ hải này. Hừ, muốn tranh đoạt quyền sở hữu lĩnh vực hư không với bản tọa. Tử vụ thần đế hừ lạnh một tiếng, trong biển cả mênh mông của hắn, lực lượng ô nhiêu bất tử đột nhiên bộc phát, muốn đẩy tử hải đại dương mà Tần Trần thi triển ra ngoài. Nhưng hắn vừa thôi động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tử hải đại dương mà Tần Trần thôi động, lại ẩn chứa từng luồng sát lục khí tức cực kỳ kinh khủng, luồng sát lục khí tức này ẩn chứa bản nguyên quy tắc sát lục đỉnh cấp nhất, uy lực kinh khủng đến mức lực lượng ô nhiễm bất tử của hắn lại không cách nào thẩm thấu vào được. Thậm chí còn đang bị không ngừng hủy diệt. Đồng tử tử vụ thần đế co rút lại, vẻ mặt kinh hãi, tiểu tử này thôi động rốt cuộc là lực lượng gì? Đây còn là một bán bộ đỉnh phong thần đế sao? Giờ phút này, tử vụ thần đế cuối cùng mới hiểu ra, tại sao trước đó ở vạn thần chi khư, lão tổ cũng không thể chém giết được đối phương, sát lục khí tức trong tử hải đại dương của Tần Trần, tử vụ thần đế mơ hồ có cảm giác, đây là một loại lực lượng vượt lên trên cả hắn. Dựa vào lực lượng này, nếu có sự giúp đỡ của Thiên Hoang Cổ Quốc đệ tam đại tổ và Khô Tịch lão nhân, lão tổ quả thực cực khó giết chết người này. Hừ, bất tử bản nguyên, khởi. Tử vụ thần đế sau khi phát hiện bất tử chi lực của mình lại không thể chiếm được ưu thế dưới sự liên hợp khí tức của Tư Tư và Tần Trần, hắn lập tức gầm lên một tiếng. Giữa mi tâm, một viên tinh thạch đen kịt vô hình hiện ra, trong viên tinh thạch đen kịt này, lại mơ hồ có một loại lực lượng vượt lên trên đỉnh phong thần đế lan tỏa ra. Luồng lực lượng này dung nhập vào quyền trượng tử vong đen kịt trong tay tử vụ thần đế, trong nháy mắt, cây quyền trượng tử vong đó bộc phát ra ánh sáng đen chói mắt vạn cổ, quét ra trong tích tắc. Ông, dưới luồng sức mạnh này, toàn bộ hư không vũ trụ hải phía trên Kim Hổ Thành đều chấn động kịch liệt, giống như một tờ giấy nhấp nhô, sắp sửa vỡ tan. Luồng sức mạnh này bùng nổ, trực tiếp đánh tan sát lục thần quyền của Tần Trần và lục dục ma âm của Tư Tư. Một loại lực lượng cao duy khác, đồng tử Tần Trần hơi co lại. Sắc mặt khó coi. Ô, tộc trưởng bất tử đế tộc này quả nhiên có bản lĩnh, khó giết hơn con kiến hôi trước đó nhiều. Tư Tư cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bất tử đế tộc dù sao cũng là bộ lạc có thần đế cao duy, tộc trưởng của nó có chút át chủ bài cũng là bình thường, nếu không đoán sai, tinh thạch giữa mi tâm người này, hẳn là chí bảo đỉnh cấp do lão tổ Bất Tử Đế tộc ban cho hắn, có thể dẫn động một phần lực lượng cao duy. Tần Trần trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng, không hề kinh ngạc. Kim sắc đại ấn mà Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế năm xưa thôi động, đều có thể tạm thời chống đỡ được công kích của lão tổ Bất Tử Đế tộc, tộc trưởng Bất Tử Đế tộc này có át chủ bài cũng rất bình thường. Nếu bị hắn tiện tay giết chết, đó mới gọi là kỳ lạ. Tần Trần thầm than, quy tắc và thần thông hắn lĩnh ngộ tuy không ít, nhưng tu vi vẫn còn quá thấp, thần thông càng mạnh mẽ, cần bản nguyên và linh hồn lực càng nhiều. Nếu lúc này hắn là cảnh giới thần đế, thi triển cùng lúc mấy loại thần thông, cho dù là hai tử vụ thần đế cũng đã giết rồi. Thậm chí chỉ cần phát huy triệt để uy lực trong tử hải của nghịch sát thần đế tiền bối, tử vụ thần đế kia cũng sớm đã không chống đỡ nổi. Nhưng Tần Trần cũng biết, nếu hắn có thể hoàn toàn thôi động tử hải chi lực của nghịch sát thần đế, hắn ít nhất phải bước vào cảnh giới thần đế, thậm chí trong cảnh giới thần đế cũng đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, ánh sáng đen mênh mông do quyền trượng tử vong đen kịt của tộc trưởng Bất Tử Đế tộc cuốn ra, trong thoáng chốc, đã đến trước mặt Tần Trần và Tư Tư. Chết! Một tiếng quát khẽ, ánh mắt tộc trưởng Bất Tử Đế tộc dữ tợn. Tần Trần nhìn lực lượng bất tử kinh khủng phía trước, soạt một tiếng, nghịch sát thần kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó hiên ngang chém ra một kiếm. Chảm! Theo tiếng nói của Tần Trần hạ xuống, một đạo kiếm khí thông thiên tung hoành vũ trụ hải, ao ao, hư không vũ trụ hải mênh mông giống như một miếng bơ, bị Tần Trần thôi động nghịch sát thần kiếm trực tiếp cắt ra, lộ ra lớp màng sâu nhất. Kiếm quang thông thiên, cùng với lực lượng bất tử kinh khủng mà tộc trưởng Bất Tử Đế tộc thi triển ra thoáng chốc va chạm vào nhau. Xoáy nước sát thế do kiếm khí kinh khủng cuộn trào và lực lượng bất tử đen kịt của tử vụ thần đế lại lần nữa va chạm vào nhau. Tiếng nổ kinh hoàng gần như lật tung cả hư không vũ trụ hải. Những gợn sóng từ quyền trượng tử vong đen kịt bị kiếm khí của nghịch sát thần kiếm của Tần Trần hung hăng chém trúng, những gợn sóng đen kịt đó lập tức bắt đầu tan rã. Dù sao những gợn sóng đen kịt này không phải do chính tử vụ thần đế kích phát, mà là thông qua tinh thạch màu đen để thực hiện. Đồng thời vô số bất tử chi lực bị xoáy nước kiếm khí của nghịch sát thần kiếm của Tần Trần khuấy động cũng trở nên hỗn loạn, bắn tung tóe khắp nơi. Nhân cơ hội này, Từ Từ thôi động lục dục ma cầm, ma âm kinh khủng hóa thành biển cả ngập trời, trong nháy mắt nắm bắt cơ hội Tần Trần xé rách phòng ngự của đối phương, giết tới. Tiếng đàn đinh đinh đang đang liên miên không dứt, vô số ma âm chi lực đã cắt phá thân thể tử vụ thần đế, lại lần nữa làm bắn tung tóe vô số vết máu, hơn nữa đạo kiếm khí cốt lõi nhất của Tần Trần, tại chỗ hung hăng chém vào lồng ngực của tộc trưởng Bất Tử Đế tộc. Phụt, trên lồng ngực tộc trưởng Bất Tử Đế tộc lập tức bị xé rách một vết thương khổng lồ. Từ dưới cổ kéo dài đến tận bụng dưới, máu tươi lin li. Phụt phụt phụt, mà ánh sáng đen kịt bắn ra từ quyền trượng tử vong đen kịt của tộc trưởng Bất Tử Đế tộc, cũng có một phần đánh trúng người Tần Trần, nhưng Tần Trần lại bình an vô sự. Một chiêu này nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng hoàn mỹ đại đạo thần thể của Tần Trần lại chiếm được lợi thế, không bị thương tổn chút nào. Sắc mặt tử vụ thần đế trắng bệch, kinh nộ tột cùng, nếu nói công kích trước đó của Tần Trần và Tư Tư khiến hắn chấn kinh, thì công kích của nghịch sát thần kiếm vừa rồi lại khiến hắn kinh hãi. Lực lượng bản nguyên mà tinh thạch đen kịt của hắn phối hợp với quyền trượng tử vong đen kịt đánh ra, tuy chỉ là một loại lực lượng cao duy na ná, nhưng tuyệt đối không phải thần đế bình thường có thể chống đỡ. Thậm chí cho dù là cùng cấp đỉnh phong thần đế, nếu bị lực lượng này chém trúng, cũng phải trọng thương, nhưng bây giờ Tần Trần không những đỡ được, mà còn không hề bị thương. Thần thể của ngươi, sao có thể mạnh như vậy? Tử vụ thần đế sắp phát điên. Lần đầu tiên nảy sinh ý sợ hãi, lực lượng cao duy mà hắn mô phỏng cũng không phải có thể tùy ý kích phát, đối với linh hồn và bản nguyên tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Ý sợ hãi này của tử vụ thần đế chỉ thoáng qua đã bị hắn cuốn đi, hành động lần này là mệnh lệnh của lão tổ, là thủ đoạn được ăn cả ngã về không của Bất Tử Đế tộc. Nếu là chiến đấu bình thường, nói không chừng hắn đã quay người bỏ chạy, nhưng lần này, hắn nhất định phải giết Tần Trần. Chết! Dưới sự thiêu đốt bản nguyên, công kích của tử vụ thần đế càng thêm nhanh chóng. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Tinh thạch đen kịt giữa mi tâm hắn lại lần nữa mang theo ánh sáng đen kịt dày đặc và nhanh chóng hơn khuếch tán ra, cùng lúc đó, quyền trượng tử vong đen kịt của hắn hóa thành một biển đen như bão tố đổ về phía Tần Trần. Lực lượng bất tử càng dày đặc hơn xuất hiện, luồng lực lượng đó dường như mọi lúc mọi nơi muốn xé rách linh hồn hải của Tần Trần. Tần Trần biết đây hẳn là tử vụ thần đế đã xuất toàn lực, chỉ cần đỡ được chiêu này, tử vụ thần đế hẳn sẽ không còn quá nhiều thủ đoạn nữa. Nghĩ đến đây, Tần Trần bước ra một bước, lại cứng rắn bước vào trong biển đen của đối phương. Ngay cả công kích cao duy của lão tổ Bất Tử Đế tộc cũng không thể dễ dàng xé rách hoàn mỹ đại đạo thần thể của hắn, Tần Trần không tin luồng khí tức cao duy mà Tử Vụ Thần Đế thông qua tinh thạch màu đen phóng thích ra lại mạnh hơn cả lão tổ Bất Tử Đế tộc tự mình ra tay, cho nên Tần Trần liều mạng cũng phải triệt để hạ gục Tử Vụ Thần Đế. Giết! Tần Trần hét lớn một tiếng, nghịch sát thần kiếm thôi động đến cực hạn, cùng lúc đó, sâu trong linh hồn, lực lượng sát ý kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, dung nhập vào nghịch sát thần kiếm. Nghịch sát thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, vượt mọi chông gai, tầng tầng xé rách biển đen do tộc trưởng Bất Tử Đế tộc thôi động, thẳng đến trước mắt tộc trưởng Bất Tử Đế tộc. Lúc này, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện từng đạo khí tức kinh khủng, những luồng khí tức này như biển cả mênh mông trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Lại có cường giả đến, đều là cường giả dưới trướng Bất Tử Đế tộc. Đại Nhật Phật giới giới chủ lộ vẻ kinh hãi. Những luồng khí tức trước mắt lại đều là cấp bậc Tà Ảnh Ma Đế, đây gần như là toàn bộ lực lượng mà Bất Tử Đế tộc nắm giữ từ khi vũ trụ hải sinh ra đến nay. Bất Tử Đế tộc đây là dốc toàn bộ lực lượng xuất kích sao? Đại Nhật Phật giới giới chủ hít một hơi khí lạnh, Bất Tử Đế tộc rốt cuộc định làm gì? Muốn đại quyết chiến ở đây sao? Chương 6009, lão tổ đến rồi. Giờ khắc này, Đại Nhật Phật giới giới chủ run rẩy. Hắn vốn tưởng Bất Tử Đế tộc tộc trưởng chỉ tự mình dẫn theo Tà Ảnh Ma Đế đến Nam Vũ Trụ Hải này, điều tra một chút tình hình của Tần Trần, đồng thời xem có cơ hội hạ thủ với Tần Trần hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, hắn phát hiện phán đoán của mình đã sai lầm, hành động quy mô lớn thế này, tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng, đối phương chắc chắn ôm một mục đích cực lớn mà đến, tuyệt không phải chỉ đơn giản đến đánh tiền trạm như vậy. Tần Trần, cẩn thận, Bất Tử Đế tộc này xuất động nhiều cường giả như vậy, Bất Tử Đế tộc lão tổ kia tuyệt đối có mưu đồ lớn, tuyệt đối không thể khinh suất, có át chủ bài gì mau chóng xuất ra, bằng không sẽ không kịp nữa. Lời của Đại Nhật Phật giới giới chủ cấp thiết vang vọng trong đầu Tần Trần, giọng điệu vô cùng lo lắng. Bây giờ hắn đã bày tỏ lập trường đứng về phía Tần Trần, lỡ như Tần Trần thất bại, vậy chẳng phải hắn vừa mới chọn phe xong đã toi đời sao? Hiện tại người sợ Tần Trần bị diệt nhất chính là hắn. Hừm, Tần Trần ngẩng đầu, cũng nhìn thấy đông đảo cường giả đang bước tới từ xa, khí tức của những cường giả này mênh mông cuồn cuộn, như thủy triều dâng trào, xâm chiếm tới. Ánh mắt Tần Trần băng lãnh, nhưng hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào, nghịch sát thần kiếm trong tay càng bất chấp tất cả chém về phía Bất Tử Đế tộc tộc trưởng, không có nửa phần do dự hay dừng lại. Bất kể đến bao nhiêu người, cũng phải chém Bất Tử Đế tộc tộc trưởng này trước rồi tính sau. Tộc trưởng, phía xa trong hư không vũ trụ hải, vô số khí tức ầm ầm kéo tới, những cường giả kia thấy vậy, lập tức lướt về nơi này. Đừng đến đây, đi đến nơi sâu hơn của Nam Vũ Trụ Hải kia, xem ở đó rốt cuộc có cái gì, tìm ra bí mật của tên tiểu tử này. Giọng nói ầm ầm của Bất Tử Đế tộc tộc trưởng vang vọng khắp vũ trụ hải, hắn cũng đã nổi điên, càng điên cuồng hơn đốt cháy bản nguyên, lực lượng cao duy mô phỏng nhanh chóng khuếch tán ra, cố gắng ngăn cản một kiếm này của Tần Trần, tranh thủ thời gian cho những người khác. Hắn biết rõ nếu ngay cả mình cũng không làm Tần Trần bị thương được, những người khác chạy tới, nhiều nhất cũng chỉ gây thêm chút phiền phức cho Tần Trần mà thôi, căn bản không thể thay đổi cục diện chiến trường, ngược lại tìm ra hang ổ của tên tiểu tử này, quan trọng hơn nhiều so với việc đến chi viện cho mình. Vâng, những cường giả này trong nháy mắt chuyển hướng, mênh mông cuồn cuộn lao thẳng về phía Nam Thập Tam Tinh Vực. Ngăn bọn họ lại, Tần Trần biến sắc, những cường giả trước mắt này, từng người tu vi bất phàm, đều là nhân vật cấp bậc thần đế, là thủ lĩnh các thế lực mà Bất Tử Đế tộc sau khi leo lên đỉnh cao thế lực vũ trụ hải, đã bỏ ra hàng tỷ năm để lôi kéo và thu phục khắp nơi. Một khi để bọn họ phát hiện sơ thủy vũ trụ, sơ thủy vũ trụ hiện nay căn bản không chịu nổi nhiều cường giả tấn công như vậy. Để lão nạp đến, Đại Nhật Phật giới giới chủ hét lớn một tiếng, toàn thân bao phủ kim sắc cà sa, vút một cái bay lên trời, vô số tiếng phạm âm phản sướng, kim sắc cà sa mênh mông che trời phủ đất, như biển lớn cuộn trào về phía những cường giả này trong nháy mắt. Hừ, Đại Nhật Phật giới giới chủ, ngươi chán sống rồi sao? Một cường giả mặc áo choàng cười lạnh, bàn tay lớn như khô cốt, bóp nát hư không, trực tiếp vỗ lên chiếc cà sa mênh mông mà Đại Nhật Phật giới giới chủ thi triển, bùng nổ tiếng nổ kinh thiên. Một luồng sức mạnh màu đen, một luồng màu vàng kim như thủy triều biển lớn, không ngừng va chạm xung kích, khuấy động nên những đợt sóng lớn ngút trời. Trần Tư Tư cũng biến sắc, lục dục ma cầm thôi động, từng đạo lục dục ma âm phong tỏa thiên địa, ngăn cản những cường giả này xâm nhập vào Nam Thập Tam Tinh Vực. Oanh, trong tiếng nổ kịch liệt, một nửa số cường giả bị Tư Tư chặn lại, nhưng vẫn còn mấy vị cường giả, trực tiếp thi triển thần thông, độn thoát khỏi phạm vi ma âm của Tư Tư, lao thẳng về phía Nam Thập Tam Tinh Vực. Ha ha, tiểu tử, xem ngươi còn có thể ẩn giấu thế nào. Bất Tử Đế tộc tộc trưởng cười lớn ở đó. Oanh, Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, nghịch sát thần kiếm trong tay Tần Trần đã như một luồng lưu quang đen kịt, chém bay tấm thuẫn đen kịt của hắn, chém lên viên tinh thạch màu đen giữa trán hắn. Hừ, trước giết ngươi rồi nói sau. Tần Trần hừ lạnh, chỉ bằng ngươi. Bất Tử Đế tộc tộc trưởng cười lạnh, ngay khoảnh khắc nghịch sát thần kiếm của Tần Trần sắp chém trúng mi tâm hắn, đột ngột. Ong, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong mi tâm của Bất Tử Đế tộc tộc trưởng đột nhiên bắn ra. Nam Vũ Trụ Hải, nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Vũ Trụ Hải, đặc biệt là nơi Kim Hổ Thành tọa lạc, tiếp giáp Nam Thập Tam Tinh Vực, đã là nơi hẻo lánh nhất của Nam Vũ Trụ Hải. Nhưng vào giờ khắc này, một bóng hình vô hình từ trong mi tâm của Bất Tử Đế tộc tộc trưởng nháy mắt phóng chiếu ra, bàn tay lớn như thông thiên cự trụ, lập tức tóm lấy nghịch sát thần kiếm mà Tần Trần chém ra. Oanh ca, dưới nhát chém của nghịch sát thần kiếm, bàn tay lớn này vang lên tiếng rắc, xuất hiện vết nứt, nhưng ngay sau đó, lại có vô số sức mạnh cường đại hơn hội tụ tới, khiến bóng hình kia càng lúc càng ngưng thực, hóa thành một cường giả tỏa ra khí tức kinh thiên khủng bố, giáng lâm nơi thiên địa này. Răng rắc, toàn bộ hư không của Kim Hổ Thành trực tiếp chấn động. Lão tổ, Bất Tử Đế tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, trong nghi tâm, một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm, luồng sức mạnh này vừa giáng lâm, toàn bộ hư không Nam Vũ Trụ Hải nháy mắt kích động, kịch liệt cuộn trào dưới luồng sức mạnh này. Lực lượng cao duy, Đại Nhật Phật giới giới chủ đang đối đầu với cường giả áo choàng kia, lúc này đột nhiên biến sắc quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi và sợ sệt. Mà Trần Tư Tư và Tần Trần cũng ngưng thần nhìn về phía bóng hình kia. Bất Tử Đế tộc lão tổ, trong miệng Tần Trần, nháy mắt phun ra sát ý băng lãnh, bóng hình dáng lâm kia, chính là lão tổ của Bất Tử Đế tộc. Oanh, khí tức cao duy vô tận kinh khủng trong nháy mắt dáng lâm. Giờ phút này, tại cương vực Nam Vũ Trụ Hải nơi Nam Nguyên Thành tọa lạc, tất cả cường giả đều bị luồng khí tức kinh khủng này hấp dẫn ngẩng đầu, kinh hãi nhìn khí tức kinh khủng phía chân trời xa xôi. Đây là khí tức cao duy, Hoàng Viên Hoàng Đế của Thiên Hoang Cổ Quốc, Bạch Y Nữ Tử của Thiên Tộc, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, tất cả đều chấn kinh cảm nhận luồng khí tức kinh khủng này, từng người sắc mặt đại biến. Không ổn, Bất Tử Đế tộc lão tổ sao lại đột nhiên giáng lâm trong lãnh thổ Nam Vũ Trụ Hải, lẽ nào là... Hoàng Viên Hoàng Đế của Thiên Hoang Cổ Quốc vội vàng liên lạc với Tam Đại Tổ của Thiên Hoang Cổ Quốc, còn Thiên Chủ của Thiên Tộc và những người khác thì nháy mắt bước ra một bước, biến mất khỏi Nam Nguyên Thành. Không chỉ bọn họ, giờ khắc này, một vài khí tức cường đại trong toàn bộ Vũ Trụ Hải cũng bị luồng khí tức cao duy bùng nổ từ nơi sâu trong Nam Vũ Trụ Hải này đánh thức, rối rít ngưng thần nhìn tới. Là Bất Tử lão tổ, sao lão lại ở Nam Vũ Trụ Hải, lẽ nào lại đi đối phó tên Tần Trần kia? Có một vài giọng nói cổ xưa thì thầm, ánh mắt rối rít ngưng tụ nhìn tới. Thú vị, đồng thời từng đạo lời thì thầm cổ xưa, vang vọng giữa đất trời này. Lão tổ, là lão tổ ra tay rồi, lão tổ đến rồi. Bên ngoài Nam Thập Tam Tinh Vực, những cường giả thần đế của Bất Tử Đế tộc đã vượt qua phong tỏa của Trần Tư Tư, vừa bay lướt, vừa kích động quay đầu nhìn lại, máu huyết trong người sôi trào, mặt đỏ bừng. Lão tổ giáng lâm, Tần Trần kia e là chắc chắn phải chết. Trong tâm niệm, những cường giả thần đế kia đồng thời ngưng mắt nhìn về phía Nam Thập Tam Tinh Vực. Với thực lực cường giả cấp thần đế của bọn họ, thần niệm tung hoành, chỉ trong khoảnh khắc, đã dò xét được bên trong Nam Thập Tam Tinh Vực. Đó là, giây tiếp theo, đồng tử của những cường giả này đều co rút lại. Trong cảm nhận của bọn họ, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh Vực tỏa ra khí tức tân sinh khiến người ta kinh sợ, như một vầng mặt trời chói chang mới sinh, chiếu rọi đất trời. Sơ Thủy Vũ Trụ, là Sơ Thủy Vũ Trụ. Với kiến thức của những cường giả thần đế như bọn họ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, khí tức tỏa ra từ Nam Thập Tam Tinh Vực trước mắt này, cực kỳ tương tự với Sơ Thủy Vũ Trụ, trong Nam Thập Tam Tinh Vực này, lại ẩn giấu một Sơ Thủy Vũ Trụ. Lẽ nào nói, Tần Trần kia là cường giả bước ra từ Sơ Thủy Vũ Trụ, đã dung hợp một đạo vũ trụ hải chân linh của Sơ Thủy Vũ Trụ này, mới có thể có thành tựu như vậy? Không đúng a, Sơ Thủy Vũ Trụ tuy hiếm thấy, nhưng trong vũ trụ hải cũng thỉnh thoảng có sinh ra. Hàng tỷ năm qua cường giả thần đế thôn vệ dung hợp Sơ Thủy Vũ Trụ không phải là ít, một Sơ Thủy Vũ Trụ đơn giản, dường như không nên có thể sinh ra cường giả như Tần Trần kia chứ. Hơn nữa, phạm vi của Sơ Thủy Vũ Trụ này sao lại lớn đến thế? Sơ Thủy Vũ Trụ bình thường chỉ có diện tích bằng một phần vạn tinh vực, nhưng Sơ Thủy Vũ Trụ này lại suýt bao phủ cả 13 tinh vực trước mắt, sao lại có phạm vi lớn như vậy? Đông đảo cường giả thần đế khó tin nói, trong đó một thần đế dường như nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Vạn giới chi nguyên, đó không phải là Sơ Thủy Vũ Trụ bình thường, đó là vạn giới chi nguyên. Tiếng kinh hỉ và chấn động, vang vọng giữa đất trời này, ầm ầm nổ vang. Chương 6010, bị chặn lại rồi. Vạn giới chi nguyên, giây phút này, hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Đây chính là vạn giới chi nguyên có thể kết nối vô số vị diện trong trời đất, là tồn tại đặc biệt nhất tại nơi thai nghén ra vũ trụ hải. Trong lịch sử mênh mông của vũ trụ hải, sự ra đời của vạn giới chi nguyên cực kỳ hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói như vậy, vạn giới chi nguyên một khi trưởng thành sẽ có khả năng vô hạn. Tương truyền, thời kỳ sơ khai nhất của vũ trụ hải chính là do sơ thủy vũ trụ tương tự vạn giới chi nguyên này giãn nở mà sinh ra. Một khi thôn phệ, có thể khiến cường giả thần đế cảm nhận được ý cảnh đặc biệt lúc vũ trụ hải mới sinh ra, lĩnh hội được cảm giác đặc biệt vượt lên trên cả vũ trụ hải. Chẳng trách tên tiểu tử này lại có thực lực như vậy. Rất nhiều cường giả đều chợt hiểu ra, đã có đáp án. Người sở hữu vạn giới chi nguyên quả thực sẽ khác biệt so với cường giả bình thường. Giây phút này, trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ tham lam. Tiếc quá, chí bảo như vậy, e rằng chỉ có lão tổ mới lấy được thôi. Ánh mắt mọi người nóng rực, nhưng chỉ có thể khẽ thở dài. Bây giờ lão tổ đã ở đây, với thực lực của bọn họ, chỉ có thể nhìn cho đã mắt mà thôi. Trần, phiền phức rồi, sơ thủy vũ trụ bị phát hiện rồi. Tư Tư chặn mấy vị cường giả thần đế lại, vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn về phía sơ thủy vũ trụ, lòng trầm xuống. Đây, đã là bí mật cốt lõi nhất của bọn họ rồi. Một khi sơ thủy vũ trụ bị công phá, vậy thì, bí mật trong sơ thủy vũ trụ đều sẽ bị phát hiện, thậm chí bí mật của minh giới cũng sẽ bị phơi bày trước mặt mọi người, đến lúc đó. Trong lòng Tư Tư hơi lo lắng, Tần Trần sắc mặt âm trầm, thầm kêu không ổn. Mặc dù ngày này hắn đã sớm dự liệu, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới, ngày này lại đến nhanh như vậy. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đến ngột ngạt đã bùng nổ từ trên bầu trời Nam Thập Tam Tinh Vực. Chân thân của lão tổ bất tử đế tộc đang mượn sức mạnh cao duy, điên cuồng giáng lâm. Ha ha ha, tiểu tử, chẳng trách ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như vậy. Thì ra ở nơi hẻo lánh tận cùng vũ trụ hải này lại có một tòa sơ thủy vũ trụ vạn giới chi nguyên. Nói như vậy, ngươi chính là chủ nhân của sơ thủy vũ trụ vạn giới chi nguyên này. Nhận được sự ưu ái của thiên đạo chí cao nhất vũ trụ hải, chẳng trách lại đặc biệt như thế. Thân hình lão tổ bất tử đế tộc không ngừng ngưng tụ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía sơ thủy vũ trụ ở nơi xa xôi hẻo lánh, trong mắt có tinh quang lóe lên, đồng thời lộ vẻ chợt hiểu ra. Thì ra thứ mà thiên uyên chi chủ muốn lại là vật này, chẳng trách hắn chỉ cần linh hồn. Nếu không phải tên Tần Trần kia tự mình đến nơi này, không thông qua siêu hồn, thì chưa chắc đã phát hiện ra sơ thủy vũ trụ vạn giới chi nguyên này. Đây thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Phải biết rằng, bảo vật như vạn giới chi nguyên này, ngay cả những cường giả cao duy như bọn họ cũng cực kỳ xem trọng. Mà lúc này, bên ngoài hư không vô tận của Nam Nguyên Thành, Hoa Chỉ Thần Đế, Hoàng Đế Thiên Hoang Cổ Quốc và Thủy Tổ Khoa Mạc Đa Thú đang bay tới đều kinh hãi ngẩng đầu, cảm nhận được lão tổ bất tử đế tộc, cũng cảm nhận được khí tức sơ thủy vũ trụ bị lộ ra. Vạn giới chi nguyên, bọn họ lẩm bẩm, đồng tử co rút mạnh, cũng không biết lão tổ có đến kịp không. Hoàng Đế Thiên Hoang Cổ Quốc trong lòng vô cùng lo lắng. Nơi táng tổ của Thiên Hoang Cổ Quốc, lão tổ đệ tam đại của Thiên Hoang Cổ Quốc lúc này đã nhận được truyền tin của Hoàng đế Thiên Hoang Cổ Quốc. Lão tổ bất tử đế tộc này lại dám giáng lâm Nam Vũ Trụ Hải, ra tay với tên Tần Trần kia. Đây là không sợ các thế lực lớn trong Vũ Trụ Hải trừng phạt sao? Lão tổ đệ tam đại của Thiên Hoang Cổ Quốc lộ vẻ khó tin. Hắn vừa mới trải qua trận chiến ở Vạn Thần Chi Khư, lúc này thương tích đầy mình, tiêu hao cực lớn, vẫn chưa hồi phục, nhưng vào lúc này, hắn lại hoàn toàn không dám chậm trễ, thân hình cổ xưa từ trong đống phế tích bị chôn vùi lập tức phóng thẳng lên trời. Trong nơi táng tổ mênh mông, một bóng người mơ hồ lao thẳng lên trời cao, trong nháy mắt lướt qua vô tận cương vực của Thiên Hoang Cổ Quốc, bay thẳng đến Nam Vũ Trụ Hải. Nhưng đúng lúc này, trong hư không mênh mông tối tăm vô tận, một bóng đen cổ xưa lan tỏa, như một chiếc lồng giam, lập tức bao phủ về phía lão tổ đệ tam đại của Thiên Hoang Cổ Quốc. Đây là... Đồng tử lão tổ đệ tam đại của Thiên Hoang Cổ Quốc co rụt lại, hai nắm đấm đột nhiên tung một quyền về phía bầu trời vô tận. Kim quang rực rỡ, như biển lớn cuộn trào xâm thực, quét ngang trời đất, hung hăng va chạm lên vòm trời đen kịt vô tận kia. Nhưng dưới đòn đánh này, vòm trời đó kịch liệt cuộn sóng, một luồng tử vong khí tức như đến từ U Minh lan tỏa, dường như không phải đến từ vũ trụ hải, lại chặn được đòn tấn công của lão tổ đệ tam đại Thiên Hoang Cổ Quốc. Từng luồng tử vong chi khí như thủy triều không ngừng dao động, lao về phía lão tổ đệ tam đại của Thiên Hoang Cổ Quốc, phong tỏa vô tận cương vực quanh người hắn, tạo thành một chiếc lồng giam mênh mông. Luồng khí tức này, là ai? Lão tổ đệ tam đại của thiên hoang cổ quốc vừa kinh hãi vừa tức giận. Luồng khí tức này mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối lại là một vị tồn tại đỉnh cấp nào đó trong vũ trụ hải, thực lực của kẻ đó mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa, đối phương ẩn nấp cực tốt, luồng khí tức này quỷ dị đến mức, với kiến thức của lão tổ đệ tam đại thiên hoang cổ quốc, nhất thời lại không thể phân biệt được. Bầu trời sao cổ xưa tĩnh lặng lạnh lẽo, không có chút hồi âm. Phiền phức rồi, trái tim lão tổ đệ tam đại của thiên hoang cổ quốc hoàn toàn chìm xuống. Lúc này nếu hắn còn không biết trong vũ trụ hải có một vị đại năng đỉnh cấp nào đó đã cấu kết với lão tổ bất tử đế tộc, thì hắn cũng quá ngu ngốc rồi. Nhưng là ai, lại có thủ đoạn như vậy, mai phục hắn ở đây, lại cố ý khiến hắn không thể cứu viện Tần Trần. Lão tổ đệ tam đại của thiên hoang cổ quốc hiện giờ chỉ có thể điên cuồng ra tay, va chạm lên chiếc lồng giam minh mông kia, để cầu mong phá vỡ sự trói buộc càng sớm càng tốt. Nhưng cường giả đối đầu, thắng bại thường chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khoảng thời gian hắn bị nhốt này, Tần Trần có thể chống đỡ được không? Nam vũ trụ hải, sức mạnh cao duy kinh khủng của lão tổ bất tử đế tộc không ngừng quét tới. Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay nơi này chính là mộ địa của ngươi. Viên tinh thạch đen kịt giữa trán lão tổ bất tử đế tộc nở rộ thần quang, thân hình cổ xưa của hắn đứng ngạo nghễ trên trời cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt lên trời cười lớn. Âm âm âm, một ngọn lửa đen đáng sợ như bức màn trời, mang theo sức mạnh cuồn cuộn mênh mông, đột nhiên quét về phía Tần Trần bên dưới. Cùng lúc đó, trước người lão tổ bất tử đế tộc nhanh chóng hình thành một bóng người kinh khủng. Bóng người này vừa xuất hiện, toàn bộ hư không nam vũ trụ đều rung chuyển, vang lên tiếng nổ kinh hoàng, không ngừng nứt vỡ. Lão tổ bất tử đế tộc, bản thể giáng lâm rồi. Lòng Tần Trần trầm xuống. Đối phương vừa đến đã là bản thể giáng lâm, rõ ràng là đã có dự mưu từ trước. Hắn thầm quát một tiếng trong lòng, trong nháy mắt, từ hải vô tận quanh người dâng lên, nhanh chóng hóa thành một dòng sông mênh mông quanh cơ thể. Ha ha ha, bây giờ không có lão tổ đệ tam đại của thiên hoang cổ quốc ở đây, xem ai còn có thể cứu ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên người lão tổ bất tử đế tộc lập tức cuộn trào ra một luồng uy áp đáng sợ. Bất tử chi lực, vô giới vô lậu. Trên bầu trời, giữa trán lão tổ bất tử đế tộc hiện ra một con mắt sọc màu đen kịt. Con mắt dọc này cực kỳ khổng lồ, dựng đứng trên đỉnh đầu, như một ngôi sao lớn, chiếu rọi toàn bộ nam vũ trụ hải. Tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng, lão tổ bất tử đế tộc này lại vừa đến đã thi triển thần thông đỉnh cấp như vậy. Bất tử chi nhãn, dưới tiếng gầm rú dữ tợn của lão tổ bất tử đế tộc, thế giới hắc hỏa cuồn cuộn bùng nổ, ngọn lửa đen như mưa chút nước từ bốn phương tám hướng trong hư không thẩm thấu tới, trực tiếp hiện ra khắp hư không vô tận tứ phía. Sức mạnh hắc hỏa vô hình vô chất lan tràn khắp mọi nơi trong hư không, chỉ cần là nơi ánh mắt cao duy nhìn tới, liền có hắc hỏa hiện ra. Dưới luồng sức mạnh như vậy, hư không nam vũ trụ hải điên cuồng run rẩy, màng chắn của vũ trụ hải đều bị đốt cháy thủng từng lỗ. Hắc hỏa vô tận lập tức xâm thực về phía Tần Trần và Tư Tư, ầm một tiếng, nhấn chìm hai người trong nháy mắt. Chương 6011, nhắm thẳng bản nguyên. Ha ha ha, xem tên Tần Trần này làm sao chống đỡ. Bất tử đế tộc lão tổ cười ha hả, thần thái ung dung. Trước đó ở vạn thần chi khư, lão sở dĩ không thể giết chết Tần Trần, thứ nhất là có điều kiêng kỵ, không thể toàn lực xuất thủ, thứ hai là có đệ tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc ra tay thay hắn ngăn cản. Nay không còn chút kiêng kỵ nào, lão ra tay như vậy, không tin Tần Trần còn có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng, một khắc sau, ánh mắt lão liền đông cứng lại. Giữa hắc hỏa hạo hãn, từ hải minh mông cuồn cuộn lưu chuyển, hóa thành một mảnh thiên địa bành trướng, vậy mà lại gắt gao chống đỡ được ngọn lửa đen vô tận này. Hắc sắc từ hải minh mông không ngừng lưu chuyển, cái khí thế kinh người đó mang đến cảm giác tim đập mạnh mãnh liệt. Cái gì? Bất tử đế tộc lão tổ cả kinh, lần này, không có áp chế của vạn thần chi khư, không có sự ngăn cản của đệ tam đại tổ thiên hoang cổ quốc, không có lực lượng thâm uyên của linh đạo chủ, tên Tần Trần kia vậy mà lại dựa vào chính mình chống đỡ được công kích của lão, giỡn quỷ gì thế? Không đúng. Không phải một người chống đỡ, là hai người. Bất tử đế tộc lão tổ cúi đầu nhìn xuống, sau lưng Tần Trần, một bóng hình thướt tha tóc dài bay bay, một thân váy đen, tựa như thánh nữ bóng tối, trong đôi tay nàng, từng luồng lực lượng hắc ám âm lãnh vô hình rót vào cơ thể Tần Trần, làm lớn mạnh khí tức tử hải của hắn. Tại nam vũ trụ hải hẻo lánh này, lại còn có một nữ tu hắc ám cường đại như vậy sao? Bất tử đế tộc lão tổ là nhân vật thế nào? Sống sót vô số kỷ nguyên tại vũ trụ hải. Là tồn tại cao duy chân chính, cường giả cấp cự đầu, có thể nói là vĩnh hằng bất diệt. Cường giả cấp bậc này, ngoại trừ hắc ám động loạn như thâm uyên bạo động, hoặc là xung đột giữa các thế lực lớn trong vũ trụ hải, gần như là bất tử bất diệt, cường giả vũ trụ hải đã gặp qua quá nhiều, khí tức sinh mệnh ghi nhớ cũng quá nhiều quá nhiều. Nhưng nay chỉ liếc mắt một cái, lão vậy mà lại không thể nhận ra lai lịch của nữ tu hắc ám trước mắt này, điều này sao không khiến lòng lão chấn kinh. Lạ thật, nơi này rốt cuộc có bí mật gì, lại liên tiếp xuất hiện cường giả bậc này. Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt hơi híp lại, cảm nhận được sự tò mò mãnh liệt. Cường giả như vậy, sao lại có thể vô danh tiểu tốt đến thế? Nơi này tuyệt đối ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Không chỉ bất tử đế tộc lão tổ chấn kinh, các cường giả bất tử đế tộc có mặt, cùng với giới chủ đại Nhật Phật giới, và hoa chỉ thần đế, khoa mạc đa thú thủy tổ đang điên cuồng chạy tới, còn có hoàng đế thiên hoang cổ quốc, cũng như vô số cường giả nơi sâu trong vũ trụ hải đang chú ý tới nơi này, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Cái gì, tên nhóc này lại đỡ được? Tình hình gì đây? Mọi người rung động, khó mà tin nổi. Hừ, bản tổ không tin. Khởi, ầm ầm ầm, bất tử đế tộc lão tổ gầm lên một tiếng, thân ảnh mơ hồ không ngừng ngưng thực, bản thể của lão giáng lâm vốn không phải chuyện một sớm một chiều, uy lực hắc hỏa đáng sợ kia vẫn đang tăng vọt nhanh chóng, lực xuyên thấu kinh khủng bộc phát từ bất tử chi nhãn lại càng như mênh mông, không ngừng chút xuống tử hải mênh mông bên dưới. Ầm ầm, tử hải mênh mông dưới luồng khí tức này không ngừng bốc hơi, lực lượng cao duy vô hình thẩm thấu tử hải, truyền đến, mang theo lực ô nhiễm khiến người tim đập nhanh, tầng tầng lớp lớp tiến vào cơ thể Tần Trần. Trong cơ thể Tần Trần, lực lượng cao duy do hoàn mỹ đại đạo thần thể mang lại không ngừng chống đỡ sự ăn mòn của những lực lượng này, thân thể chấn động, phát ra tiếng răng rắc chói tai. Lực lượng thật mạnh, Tần Trần âm thầm biến sắc, lần này, hắn là gắng gượng chịu đựng lực lượng cao duy của bất tử đế tộc lão tổ, so với lần trước ở vạn thần chi khư, lại có lĩnh hội khác biệt. Nếu không phải khoảng thời gian này ta không hề lười biếng, sau khi trở về sơ thủy vũ trụ vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tu vi không ngừng tăng lên, chỉ riêng một đòn này, e rằng khó mà chống đỡ nổi. Tần Trần cảm nhận lực lượng trong khí tức cao duy này, tâm thần chấn động. Mà sau lưng hắn, minh giới chi lực trong cơ thể tư tư hóa thành lực lượng hắc ám vô hình, dung nhập vào cơ thể Tần Trần, cung cấp sự gia trì liên tục không ngừng. Trần, chúng ta làm vậy sẽ không bị bại lộ chứ? Tư tư khẽ nhíu mày, ánh mắt thấp thỏm. Minh giới nếu như bại lộ, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khó lường. Sơ thủy vũ trụ dù sao cũng có vài cái trong vũ trụ hải, nhưng minh giới lại là lực lượng âm gian mà vô số cường giả đỉnh cấp khắp vũ trụ hải đều khao khát. Năm đó sở dĩ không bị công phá là vì có minh thần chấn giữ, nay minh thần không còn, minh giới một khi bị phát hiện, gần như không ai có thể chống lại. Chắc là không, lực lượng của nàng không phải minh giới chi lực thuần túy, mà là dung hợp âm dương vũ trụ, và lại tuy nàng chấp trưởng tử linh trường hà, nhưng nàng sinh ra từ sơ thủy vũ trụ, thân thể là thân dương gian, cho nên nhiều nhất chỉ bị cho là nàng chấp trưởng đại đạo tử vong của vũ trụ hải, khó mà đoán được là minh giới. Tần Trần truyền âm giải thích, lực lượng bản nguyên hai người giao hòa, thân thể nhấp nhô giữa tử hải mênh mông, ầm một tiếng, lại một lần nữa chống đỡ được công kích của bất tử đế tộc lão tổ. Cái gì? Mọi người cả kinh, thế mà cũng đỡ được. Bất tử đế tộc lão tổ cũng vừa kinh vừa giận, công kích cuồn cuộn không ngừng chút xuống. Lão đã nhận được tin, đệ tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc đã bị ngăn cản, phải nắm chắc cơ hội giết chết Tần Trần. Hắc hỏa vô tận mang theo lực lượng cao duy đáng sợ giáng lâm, thiêu đốt hư không, nhưng dưới sự ra tay điên cuồng của lão, Tần Trần lại gắt gao chống đỡ được. Đáng ghét, tên nhóc này cũng quá là chống đỡ được đi. Bất tử đế tộc lão tổ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về sơ thủy vũ trụ xa xa. Người này nếu là chủ nhân của vạn giới chi nguyên này, vậy thì bản nguyên của vạn giới chi nguyên chính là một trong những nguồn sức mạnh của hắn, chỉ cần đoạt đi bản nguyên của vạn giới chi nguyên này là có thể khiến hắn trở thành bèo không dễ, hoàn toàn mất đi nguồn sức mạnh. Nghĩ đến đây, giọng nói lạnh băng của bất tử đế tộc lão tổ đồng thời vang lên bên tai các vị thần đế đang ngạo nghễ đứng trước sơ thủy vũ trụ. Tất cả mọi người nghe lệnh, tấn công sơ thủy vũ trụ, mau chóng tìm ra bản nguyên của nó, đoạt lấy nó. Vâng, nghe lời bất tử đế tộc lão tổ, các cường giả thần đế lộ vẻ lạnh lùng, bước một bước ra, lần lượt bước vào trong sơ thủy vũ trụ. Trong phút chốc, toàn bộ sơ thủy vũ trụ rung chuyển dữ dội. Không ổn rồi, sơ thủy vũ trụ, nhân minh thành, vô số cường giả hội tụ ở đây, giờ phút này cảm nhận được uy áp mà sơ thủy vũ trụ đang phải đối mặt, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Ngăn bọn họ lại, thiên tuyết đám người nhao nhao bay vút lên trời, từng người vội vàng xuất thủ, cố gắng ngăn cản những kẻ này. Ha ha, một đám lâu nghĩ. Các cường giả thần đế thấy vậy, cười khẩy một tiếng, lực lượng vô hình trong cơ thể dao động, chỉ riêng lực lượng tản ra đã khiến toàn bộ sơ thủy vũ trụ rung chuyển dữ dội. Phụt, lực lượng kinh khủng dao động xuống, dù có thiên địa vô cùng che chở, vẫn khiến đám người Thác Bạt lão tổ phun máu lùi lại, toàn thân như muốn nổ tung, thần sắc kinh hãi. Đây chính là cường giả cấp thần đế sao? Mọi người thần sắc kinh hoàng, một luồng khí tức đã khiến tất cả bọn họ trọng thương, tựa như sắp vẫn lạc, thế này còn đánh thế nào? Tần Trần, không ổn rồi. Nơi Kim Hổ Thành, Từ Từ đột nhiên biến sắc, lo lắng nhìn về phía Tần Trần. Tần huynh, giờ phút này nơi chân trời xa xăm, Hoàng đế Thiên Hoang Cổ Quốc và Hoa Chỉ Thần Đế đám người nhanh chóng chạy tới, bọn họ biết rõ sự tình, lập tức muốn lao về phía sơ thủy vũ trụ. Hừ, Tử Vụ Thần Đế, ngươi ngăn bọn chúng lại. Bất Tử Đế tộc lão tổ cười lạnh một tiếng. Tử Vụ Thần Đế đáp một tiếng, trực tiếp bay vút lên trời, tử khí vô tận trên người dao động, dẫn đầu các cường giả Bất Tử Đế tộc trước đó đối chiến Từ Từ, nhắm thẳng vào Hoa Chỉ Thần Đế đám người, trong nháy mắt đã ngăn cản mấy người lại. Với thực lực của Tử Vụ Thần Đế, cộng thêm các cường giả Bất Tử Đế tộc, ngăn cản mấy người Hoàng đế Thiên Hoang Cổ Quốc không thành vấn đề. Ha ha ha, để bọn ta xem, vạn giới chi nguyên này rốt cuộc có gì đặc biệt. Trong sơ thủy vũ trụ, thần đế Bất Tử Đế tộc cười lớn, thần thức quét ngang toàn bộ sơ thủy vũ trụ, căn bản không gì có thể ẩn náu. Mẹ, đây là những kẻ xấu đã hại cha sao? Thiên Vũ Đại Lục, dưới sự trấn áp của khí thức kinh khủng, vô số sinh linh phủ phục trên mặt đất, kinh hãi tột cùng. Trong đó một đứa trẻ khó khăn ngẩng đầu, thần sắc phẫn nộ. Mau cúi đầu xuống, Xích Viêm Ma Quân vội vàng ấn đầu đứa trẻ xuống. Ầm ầm ầm, khí tức thần đế kinh khủng không kiêng dè chút nào quét ngang, dao động trong sơ thủy vũ trụ, tất cả sinh linh đều cảm nhận được như ngày tận thế sắp đến hít thở cũng không thể. Ong, thế nhưng, khi những luồng khí tức thần đế này quét qua hư hải nơi hư không triều tịch hải của thiên giới. Nơi sâu trong hư hải thăm thẳm kia, đột nhiên dao động lên một tia khí tức ba động vô hình. Ê, nơi đó có thứ gì? Các thần đế Bất Tử Đế tộc đột nhiên nhìn về phía hư hải, mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Chẳng lẽ nơi đó chính là chỗ của bản nguyên sơ thủy vũ trụ này? Mấy bóng người lập tức mạnh mẽ bước ra, nhắm thẳng vào hư hải. Chương 6012, lưu lại hậu thủ. Hừm, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được nơi chứa đựng bản nguyên của sơ thủy vũ trụ này? Bên ngoài Nam Vũ Trụ Hải, từng luồng ánh mắt vô hình hội tụ đến, tất cả đều lộ vẻ nóng rực, một vài cường giả trong số đó càng thêm dục dịch. Nhưng vào lúc này, từ trong hư hải kia, đột nhiên hiện ra vô số bóng người cổ xưa. Những bóng người này hóa thành một biển cả mênh mông, như từng cây trường thương, sừng sững giữa đất trời, nhìn chăm chú ra bên ngoài hư không triều tịch hải. Trong hư hải này, lại có người ư? Đồng tử của đông đảo cường giả co rụt lại, những người trước mắt này, khí tức cổ xưa, gương mặt mơ hồ, khí tức tỏa ra lại mang đến cho người ta cảm giác kinh sợ mãnh liệt. Là thuộc hạ của cổ đế tiền bối, tại nơi Nhân Minh Thành tọa lạc, Hồng Hoang Tổ Long và những người khác lộ vẻ căng thẳng. Cổ đế tiền bối, thần thông cái thế, năm đó từng mạnh mẽ giáng lâm minh giới, dấy lên sóng lớn ngập trời, đại chiến cường giả vực sâu. Hiện giờ, cổ đế tiền bối không rõ tung tích, đám thuộc hạ cổ tộc mà ngài ấy lưu lại tại sơ thủy vũ trụ này, không biết có được mấy phần thực lực của cổ đế tiền bối. Thế nhưng, Thiên Tuyết và Uyển Nhi đám người lại tuyệt vọng trong lòng. Bởi vì các nàng từng tiến vào chỗ sâu trong hư hải này, biết rõ cường giả cổ tộc dưới trướng cổ đế tiền bối, mặc dù thực lực thông thiên, nhưng năm đó cũng chỉ là cấp bậc đỉnh phong đại đế. Những năm nay, tiềm tu trong hư hải này, cho dù thực lực có đột phá, cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của những cường giả thần đế trước mắt này. Thiên Tuyết và Uyển Nhi các nàng từng biết được lai lịch của Bất Tử Đế tộc từ miệng Tần Trần, đó là thế lực được xem như biến thái khắp cả vũ trụ hải. Cường giả thần đế dưới trướng tu vi thông thiên, làm sao có thể ngăn cản được. Trong hư hải, vô số bóng cường giả sừng sững như rừng thương, toàn thân tỏa ra ánh sáng cổ xưa sâu thẳm, cứ thế đứng sừng sững giữa hư hải vô tận, như từng pho tượng đá cổ lão. Từng bóng ảo cổ xưa này ngẩng đầu, khí thế ngút trời, hư hải vô tận sôi trào, lao thẳng về phía mấy vị thần đế đang bay tới. Hừ, đám gia hỏa từ đâu ra ở cái sơ thủy vũ trụ nho nhỏ này, không biết sống chết. Một vị thần đế trong đó cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, có lực lượng kinh thiên phóng lên trời, hóa thành biển cả tịch diệt cuốn tới, ầm ầm va chạm với lực lượng của cường giả cổ tộc hư hải. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, đây là cảnh tượng thế nào? Vô số cường giả tựa rừng thương lạnh lùng như đao thương, sừng sững giữa đất trời, đứng vững vô địch, khí tức khủng bố khuấy động như sóng lớn ngập trời, che trời lấp đất, quét ngang bốn phương, hóa thành một phương đồ đằng mênh mông. Lại có thể chặn đứng được đòn tấn công của cường giả thần đế Bất Tử Đế tộc kia. Hừm, Vị cường giả thần đế bất tử đế tộc kia kinh ngạc kêu lên, hắn có thể cảm nhận được, thực lực của những bóng người cổ xưa trước mắt này cũng không quá mạnh, một vài kẻ đỉnh cấp trong số đó cũng chỉ là cấp bậc bán bộ đỉnh phong thần đế, nhưng thực lực bộc phát ra khi dung hợp lại với nhau, lại có thể chặn đứng được đòn tấn công của bọn họ. Chuyện này thật quỷ dị biết bao. Khí tức này, cổ thần tộc, lúc này, một bóng người khác bên cạnh vị thần đế kia khẽ nhíu mày, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cổ thần tộc, ý ngươi là, cổ thần tộc năm đó đã gây ra bao sóng gió trong trận chiến vũ trụ hải chi chiến. Đông đảo cường giả thần đế đều kinh ngạc thốt lên. Danh xưng này quá cổ xưa rồi, đã biến mất trong ký ức của mọi người. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, quả thực cảm nhận được một luồng khí tức cổ thần tộc đặc biệt trên đồ đằng kia. Hừ, năm đó cổ thần tộc này lợi dụng quy tắc của vũ trụ hải phàm chiến, gây ra sóng lớn ngập trời ở vũ trụ hải, suýt nữa hủy diệt vô số thế lực, sau đó bị đông đảo thế lực vũ trụ hải truy sát, vậy mà vẫn còn sống. Kỳ quái, cổ thần tộc này tại sao lại ở trong sơ thủy vũ trụ nho nhỏ này? Năm đó thủ lĩnh cổ thần tộc là cổ đế, dùng sức mạnh đỉnh phong đại đế quét ngang chư thiên, cường giả cùng cấp gần như không phải là đối thủ một hiệp của hắn. Thậm chí với tu vi đỉnh phong đại đế mà chống lại được cấp thần đế, chẳng lẽ tần trần này là do cổ đế kia bồi dưỡng ra? Cũng có vài phần khả năng. Vô số thần niệm lưu chuyển, bàn tán sôi nổi. Năm đó cổ đế gây ra sóng lớn ngập trời ở vũ trụ hải, dẫn tới chấn động cực lớn, suýt nữa phá hoại nền tảng thống trị của các thế lực đỉnh cấp bọn họ, đến mức những cường giả cấp thần đế như bọn họ cũng từng nghe qua cái tên này. Ha, cổ thần tộc nho nhỏ, toàn là một lũ gà đất chó xanh. Năm đó bản thần đế không thể ra tay mà thôi, nếu không sao dung thứ cho cổ đế kia phách lối làm càn, tại chỗ bóp chết như con kiến là xong. Vị cường giả thần đế bất tử đế tộc kia cười lạnh, khí tức bất tử vô tận chấn động, khiến cả đất trời sơ thủy vũ trụ đều đang gầm vang và rung chuyển. Lũ kiến hồi còn con, cũng vọng tưởng chống lại bản thần đế, thật nực cười, chết hết cho bản thần đế. Trong tiếng cười lạnh của vị cường giả thần đế bất tử đế tộc này, mắt thường có thể thấy, từng luồng bất tử chi lực đáng sợ chấn động. Lập tức tiếng nổ kinh thiên vang vọng, lực lượng cuồn cuộn không ngừng oanh kích lên đồ đằng cổ tộc phía dưới. Đồ đằng cổ xưa lơ lửng giữa đất trời hư hải này không ngừng run rẩy, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều đang chấn động, đang gầm vang dữ dội. Ha ha ha, diệt giới ma đế, ngươi giải quyết được không? Nếu không được, có cần bọn ta ra tay giúp một phen không? Bên cạnh bóng người thần đế này, các thần đế khác cười khẽ, giọng điệu có chút giễu cợt. Hừ, không cần các ngươi bận tâm. Diệt giới ma đế hừ lạnh một tiếng, công kích cuồn cuộn trong nháy mắt cuốn xuống, khiến đất trời chấn động. Chặn được không? Hồng Hoang Tổ Long và những người khác đều mở to hai mắt. Cổ tộc dưới trướng cổ đế, thần bí khó lường, hiện giờ là lần đầu ra tay, liệu có thể chống đỡ được cuộc tấn công của kẻ gọi là diệt giới ma đế này không? Ý niệm trong đầu mọi người còn chưa lắng xuống, đã thấy đồ đằng cổ xưa kia lập tức run rẩy, khí tức trên người vô số bóng người cổ xưa khuấy động. Vang lên tiếng răng rắc, thân hình lại đang từng chút một sụp đổ. Chặn không được, mọi người đều kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại bừng tỉnh. Phải rồi, đây chính là cường giả đỉnh cấp dưới trướng bất tử đế tộc, kẻ yếu nhất cũng là cường giả cấp thần đế trung kỳ đỉnh phong, chứ không phải loại thần đế bình thường như Hắc Long hội lão tổ. Mà trong số đông đảo cường giả cổ tộc này, lại không có nhân vật cấp thần đế, bất kể thi triển thủ đoạn thế nào, làm sao có thể vượt nhiều cấp như vậy để đối địch chứ? Ha ha ha. Lúc này, diệt giới ma đế kia ngửa mặt lên trời cười to, khí tức trên người khuấy động tùy ý, lũ kiến hôi cổ thần tộc, đừng phí sức nữa. Tần trần kia là truyền nhân do bọn ngươi bồi dưỡng ra đúng không? Hiện giờ, bọn ngươi còn vọng tưởng thay hắn bảo vệ bản nguyên sơ thủy vũ trụ, đợi bản ma đế diệt các ngươi xong, sẽ đoạt lấy bản nguyên kia, khiến sơ thủy vũ trụ này trở thành bữa ăn trong đĩa của lão tổ. Đi chết đi, diệt giới ma đế thúc giục đại thủ, lập tức từng đạo phù văn hắc ám ngưng tụ. Từng chút một trấn áp xuống hư hải. Vô số bóng người cổ xưa trong hư hải không ngừng tan vỡ. Phía dưới, có tiếng kêu đau đớn kịch liệt vang vọng giữa đất trời. Ngăn cản bọn họ, Thiên Tuyết đám người kinh sợ hét lên một tiếng, trong cơ thể, lực lượng cuồn cuộn phóng lên trời, vận dụng đến cực hạn. Giết, mọi người hét giận, phóng lên trời, lực lượng cuồn cuộn hóa thành biển cả, bắn mạnh về phía diệt giới ma đế. Không biết sống chết. Các thần đế khác bên cạnh diệt giới ma đế cười khẩy, một trường ấn xuống. Bàn tay này phảng phất xuyên thấu khoảng cách vô tận giữa đất trời, trong khoảnh khắc đã đến trên đỉnh đầu mọi người, trực tiếp đánh nát biển cả mênh mông mà mọi người ngưng tụ. Người này cười lạnh, nếu các vị đều là cảnh giới thần đế, có lẽ còn có thể ngăn cản một phen, nhưng với thực lực như kiến hôi hiện tại của bọn ngươi, chưa đạt thần đế, làm sao có thể tranh phong với ta? Theo tiếng nói vừa dứt, bàn tay khổng lồ kia tiếp tục nghiền ép xuống, bộp một tiếng, chậm rãi hạ xuống bầu trời Nhân Minh Thành. Chỉ hai đại cường giả thần đế đỉnh cấp, liền muốn nghiền ép cổ thần tộc và thiên tuyết đợi tất cả mọi người. Ha ha ha, chết hết đi, mảnh sơ thủy vũ trụ này đắc tội lão tổ rồi, còn muốn sống ư. Nằm mơ giữa ban ngày, hai vị đại thần đế cười lớn, lực lượng đáng sợ điên cuồng nghiền ép, từng chút một rót vào cơ thể mọi người. Chẳng lẽ, thật sự phải chết ở đây sao? Trong lòng mọi người dâng lên tuyệt vọng. Trần, tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhìn về phía Tần Trần đang bị bất tử đế tộc lão tổ vây khốn. Giờ phút này, Tần Trần cũng tự thân khó bảo toàn, bó tay không có cách nào. Bất tử đế tộc lão tổ cười lạnh, căn bản không cho Tần Trần cơ hội rảnh tay, mà thiên hoang cổ quốc hoàng đế đám người, cũng bị tử vụ thần đế đám người vây khốn, không cách nào chi viện. Mắt thấy hư hải và Nhân Minh Thành sắp sửa sụp đổ. Ngay vào lúc này, đột ngột, từ một nơi nào đó sâu trong hư hải, đột nhiên dâng lên một luồng lực lượng khủng bố. Hư, tộc nhân của bản đế, cũng là thứ các hạ có thể diệt sao? Theo luồng lực lượng khủng bố đó, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên trong thần hồn của mỗi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh sợ, phảng phất như linh hồn bị chấn động, một luồng khí tức khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh sợ đến run rẩy, mạnh mẽ truyền đến từ nơi sâu nhất của hư hải kia. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại hiện trường đều toàn thân lạnh lẽo, cả người như cứng đờ, một luồng sức mạnh vô tận đáng sợ, phảng phất có thể lập tức nuốt chửng hắn, lập tức bao phủ lấy tất cả mọi người, chấn nhiếp toàn bộ. Hơn nữa, mấy vị thần đế của bất tử đế tộc kia cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người rét run. Người nào? Mấy vị thần đế này nhao nhao cúi đầu, trợn to hai mắt. Đó là cái gì? Mấy vị cường giả đại thần đế nhìn về phía vực sâu vô tận nơi sâu trong hư hải, cả người hoàn toàn bị chấn nhiếp. Là cổ đế tiền bối. Nhân Minh Thành, thiên tuyết đám người nghe thấy giọng nói này, thì mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, kích động không thôi. Gã kia, cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt Tiêu Dao Chí Tôn cũng lộ vẻ kích động. Sau một khắc, mọi người liền thấy nơi sâu trong hư hải kia, mơ hồ dường như có thứ gì đó hiện ra. Đây là một bóng người cô tịch, xuất hiện tại cấm địa hư hải này, mông lung mờ ảo, không thấy rõ ràng, chỉ có thể thấy là một bóng người vô cùng sâu thẳm, đứng sừng sững nơi sâu trong cấm địa hư hải. Nó chỉ đứng ở đó, khí tức tỏa ra đã chấn nhiếp vạn cổ thương khung. Lúc này, bóng người khủng bố này dường như đã thức tỉnh, mở hai mắt ra trong hư hải vô tận, nhìn về phía diệt giới ma đế trên bầu trời hư hải. Cấm địa hư hải đột nhiên cuộn trào, khí tức trồi sụt, một luồng khí tức bất tường đáng sợ sôi trào ra, cuộn trào trong hư hải, khiến người ta toàn thân sởn gai ốc. Hơn nữa, luồng khí tức này xa xa truyền ra, lại truyền đến tận nam vũ trụ hải, truyền đến chiến trường nơi Tần Trần đang ở. Lão già này, khóe miệng Tần Trần cong lên nụ cười, lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết ngay là lão còn giữ lại hậu thủ mà. Chương 6013, nghiền nát cho bản tổ. Khí tức này, lão tổ bất tử đế tộc đang trấn áp Tần Trần và Tư Tư lúc này trong lòng kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía bóng người hùng vĩ nơi hư hải. Bóng người mông lung, mang theo khí tức khiến người tim đập nhanh, tỏa ra lực lượng cổ xưa kinh khủng, như một vị thần linh, giáng lâm trước mắt mọi người. Điều khiến lão tổ bất tử đế tộc kinh hãi là, dưới ánh mắt của lão, lực lượng của bóng đen trước mắt này mông lung, lại không cách nào nhìn thấu bản chất, khiến lão mơ hồ có cảm giác tim đập mạnh. Ở đâu đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy? Lão tổ bất tử đế tộc lòng dạ chấn động, âm thầm nhíu mày, nghe lời lẽ của hắn, dường như là thủ lĩnh cổ thần tộc này. Thủ lĩnh cổ thần tộc nghe nói là một vị cổ đế năm đó, chẳng qua tu vi đỉnh phong đại đế, sao lại đột nhiên mạnh như thế? Lão tổ bất tử đế tộc nhíu mày, không thể lý giải. Lúc này, hư, giả thân giả quỷ. Trên không hư hải, diệt giới ma đế sắc mặt trầm xuống, trong đồng tử có hàng tỷ ma quang hắc ám nở rộ, bản nguyên trong cơ thể thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn đưa bàn tay khổng lồ ra, trực tiếp chộp về phía hư hải cách đó vô tận, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn. Hắn không sợ đối phương, trực tiếp ra tay, muốn chấn sát hư ảnh kia ngay tại chỗ, hóa thành cho bụi. Đây là điều tự nhiên, với thực lực đỉnh cấp tung hoành vũ trụ hải của hắn, sao có thể sợ hãi một nhân vật nào đó trong sơ thủy vũ trụ này, cho dù người này là thủ lĩnh cổ thần tộc, trong tuế nguyệt dài đằng đẵng này, có thể bước lên con đường cuối cùng, tiến vào cảnh giới thần đế đã là cực kỳ khó được, còn có thể mạnh đến đâu. Diệt giới ma đế vừa ra tay, chỉ thấy hàng tỷ dặm hư không sôi trào. Bàn tay đen kịt trực tiếp nghiền ép tới, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian vô tận, thẳng tới hư hải phía dưới. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều đang chấn động, hư không triều tịch hải chấn động dữ dội, dường như sắp trực tiếp vỡ nát. Không ổn, tất cả cường giả trong sơ thủy vũ trụ đều không khỏi kinh hãi, ai nấy đều vừa kinh vừa giận. Khí thế này quá mức đáng sợ. Một cường giả cấp thần đế tung hoành vũ trụ hải tung ra một đòn như vậy, nếu thật sự đánh xuống, đừng nói hư không triều tịch hải, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều có khả năng sụp đổ, tan thành mảnh nhỏ. Ngay khi bàn tay khổng lồ của diệt giới ma đế sắp nghiền nát hư không, đột nhiên, bóng người hư vô trong hư hải này chợt động. Các ngươi lui ra, giọng nói lạnh lùng vang vọng, đông đảo cường giả cổ thần tộc đồng loạt lùi lại, liền thấy sâu trong hư hải, bóng người này một bước bước ra, như vượt qua hàng tỷ năm tháng cùng thiên địa, bóng dáng vốn mơ hồ, nháy mắt ngưng tụ thành thực thể. Bản thể giáng lâm, nếu bóng người trước đó chỉ là một luồng khí tức hư vô, thì bóng dáng cổ đế hiện tại lại hùng vĩ thẳng tắp, vĩ ngạn như ngọn núi ngăn cách thế giới, nhưng lại như hư như ảo, mỗi bước chân đều dẫn động vạn cổ tinh quang chấn động, dường như đạp trên đoạn tầng của thời gian và không gian. Hắn có một khuôn mặt màu đồng xanh bị thời gian khắc sâu, anh tuấn vĩ ngạn, dưới mày đôi mắt như hỗn độn sơ khai, mắt trái chảy xuôi quỹ tích của tinh hà hủy diệt, mắt phải ngưng động ánh lửa của văn minh khởi nguồn, hướng về phía diệt giới ma đế phía trước liền tung ra một trường. Ong, một bàn tay đen kịt từ trong hư hải trực tiếp thò ra, mang theo khí tức bất tường bay ra, trên không hư không triều tịch hải, nháy mắt va chạm trực diện với bàn tay khổng lồ của diệt giới ma đế. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, bàn tay khổng lồ mà diệt giới ma đế tung ra lại bị bàn tay của bóng người hư vô này nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành cho bụi tiêu tán, giống như khói bụi va phải đá tảng. Hóa thành cho bụi, hơn nữa, bóng người hư vô này nhẹ nhàng vung tay, những luồng ma khí cuồn cuộn vừa nổ tung liền tan thành mây khói, không hề ảnh hưởng đến sơ thủy vũ trụ chút nào. Cái gì? Giờ phút này, tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi, không ai không hoảng sợ, không ai không trợn tròn mắt. Bọn họ đã thấy gì? Diệt giới ma đế dưới trướng bất tử đế tộc, cường giả cấp thần đế cực kỳ đáng sợ của vũ trụ hải, một đòn toàn lực, lại bị bóng người này lặng yên không tiếng động hủy diệt, gần như không tốn chút sức lực nào. Đây là tu vi gì? Đỉnh phong thần đế sao? Sâu trong vũ trụ hải, có ánh mắt cổ xưa nhìn trộm tới, lẩm bẩm lên tiếng. Vũ trụ hải này sao đột nhiên lại xuất hiện một cường giả như vậy? Đồng tử của diệt giới ma đế cũng lập tức co rút lại, lực lượng này. Không thể nào, diệt giới ma đế gầm lên dữ dội, tiếng như sấm rền, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng của đối phương, mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ, dễ dàng hủy diệt lực lượng của mình, khiến hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Hả, yếu như vậy, cũng dám đến sơ thủy vũ trụ này làm càn. Bóng người kia giơ tay phá hủy công kích của diệt giới ma đế, không hề có chút bất ngờ nào, chỉ chế nhạo một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn dâng lên, từ trong hư hải đó, đột nhiên bắn ra một sợi xiềng xích màu đen, xoạt xoạt xoạt, xiềng xích xuyên thủng hư không vô tận, trong nháy mắt đã đến trên không hư không triều tịch hải, nhanh chóng quấn về phía diệt giới ma đế. Không ổn, diệt giới ma đế trong lòng tức giận, trong cõi u minh, lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ mãnh liệt. Vĩnh kiếp ma hoa, diệt giới ma đế gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn, hiện ra một vòng xoáy màu đen khổng lồ, vòng xoáy lưu chuyển, bên trong có vô số thần hồn kêu gào thảm thiết, hóa thành lực lượng thôn vệ đáng sợ, lao thẳng về phía xiềng xích đầy trời kia. Ma khí ngập trời, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều rung chuyển dưới vòng xoáy ma thôn vệ này, tựa như bình nguyên nhấp nhô, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, nháy mắt va chạm với sợi xiềng xích đen kịt kia. Phụt một tiếng, như dao đâm thủng bọt biển, chỉ thấy sợi xiềng xích đen kịt kia tỏa sáng, chỉ trong nháy mắt, đã đâm thủng vòng xoáy đen kịt của diệt giới ma đế. Hơn nữa, sợi xiềng xích đen kịt kia như vào chỗ không người, nháy mắt đã đến trước người diệt giới ma đế, phụt một tiếng, xuyên thủng diệt giới ma đế, đóng đinh hắn vào hư không. Trong tiếng gào thét thảm thiết, diệt giới ma đế đau đớn gào thét, vô cùng thê thảm. Cái gì? Tất cả các cường giả khác đều kinh ngạc đến ngây người, ai nấy đều lộ vẻ không thể tin nổi. Diệt giới ma đế vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lại bị tồn tại trong hư hải này trực tiếp nghiền nát công kích, sau đó trong nháy mắt bị đóng đinh vào hư không. Cảnh tượng như vậy, thật sự khiến người ta kinh hãi. Ha ha, tiếp theo đến lượt các ngươi. Cổ đế cười nhẹ, nhìn về phía các thần đế khác dưới trướng bất tử đế tộc, lại giơ tay lên. Xoạt xoạt xoạt, lại từng sợi xiềng xích bay ra, mỗi sợi xiềng xích đều ẩn chứa thần quang vô thượng đại đạo, lao thẳng về phía những thần đế còn lại dưới trướng bất tử đế tộc. Không ổn, mau lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tim đập nhanh, toàn thân lông tóc dựng đứng, từng người điên cuồng lùi lại. Điều này quá đáng sợ, cường giả như diệt giới ma đế, một đòn đã bị xuyên thủng, đóng đinh vào hư không, cảnh tượng như vậy thật khiến người ta rợn tóc gáy. Chặn lại, trong lúc tháo chạy tán loạn, đông đảo cường giả thần đế đồng loạt gầm lên, thi triển thần thông. Cửu U Ma Diếm, Vạn Kiếp Tử Giáp, Thí Thiên Tuyệt Ảnh, từng tiếng gầm thét vang vọng đất trời, ầm ầm ầm, trong hư không, vô số khí tức kinh khủng dâng lên, hóa thành khí tức thần đế ngập trời càn quét, muốn ngăn cản cuộc tấn công của cổ đế. Nhưng mà, phụt phụt phụt, mặc cho những cường giả thần đế này chống cự thế nào, những sợi xiềng xích này vẫn vững như bàn thạch, dễ dàng xuyên thủng công kích của mọi người. A, à, mọi người trơ mắt nhìn, những sợi xiềng xích này lại như rắn trườn, không ngừng cuốn tới, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng toàn bộ mấy cường giả thần đế tiến vào sơ thủy vũ trụ, khóa chặt họ vào hư không. A, à, thân thể của các thần đế, nơi bị xiềng xích chạm vào, nháy mắt bốc cháy, nỗi đau đớn kịch liệt khiến mấy vị thần đế lập tức kêu thảm lên. Lực lượng thần đế đỉnh cấp cũng không thể ngăn cản sự xâm nhập của lực lượng xiềng xích này. Cảnh tượng như vậy, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Không thể nào, người này rốt cuộc có thực lực gì? Mọi người trong lòng kinh hãi, thân thể nháy mắt cứng đờ, đặc biệt là những cường giả thần đế bị xuyên thủng, lúc này kinh hãi phát hiện thân thể mình sau khi bị sợi xiềng xích này xuyên thủng, lại không thể động đậy, có cảm giác lạnh từ đầu đến chân, toàn thân sởn gai ốc. Bọn họ là cường giả cấp bậc nào? Thần đế đỉnh cấp, kẻ yếu nhất cũng là thần đế trung kỳ đỉnh phong, là tồn tại thực sự tung hoành trong vũ trụ hải, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu tới, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ lại bị đối phương dễ dàng đóng đinh vào hư không, không thể động đậy. Thủ đoạn của cổ đế tiền bối càng thêm huyền diệu sâu sắc, bản thể lặng yên không tiếng động liền có thể giáng lâm, đây là thủ đoạn gì? Tần Trần nhìn chăm chú phía trước, sắc mặt biến ảo. Cảnh tượng như vậy, quá mức kinh hãi và chấn động, toàn bộ vũ trụ hải đều tĩnh lặng. Ha ha, đám gà đất chó sành, cũng đến địa bàn của bản đế gây sự. Cổ đế cười lạnh, rung động xiềng xích, soạt soạt soạt. Từng sợi xiềng xích kéo theo diệt giới ma đế và các cường giả khác, chậm rãi tiến vào trong hư hải. A, à, diệt giới ma đế và các cường giả khác kinh hãi gào thét, không ngừng thiêu đốt bản nguyên, cố gắng chống cự, nhưng mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, đều vô ích, từng người đều như chó chết bị kéo về, vô cùng thảm hại. Lão tổ, tất cả mọi người chỉ có thể kinh hãi quay đầu, nhìn về phía nơi ở của lão tổ bất tử đế tộc, phát ra lời cầu cứu. Hừ, lão tổ bất tử đế tộc hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng động thủ. Vù, giữa thiên địa, vô số ngọn lửa màu đen bỗng dưng bốc cháy, từ trong ngọn lửa màu đen đó, một móng vuốt khổng lồ thò ra, móng vuốt khổng lồ này đen kịt như mực, quấn quanh vô tận phù văn, một vuốt tung ra, toàn bộ vũ trụ thiên địa đều run rẩy sắp sụp đổ. Một luồng lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với diệt giới ma đế và các cường giả khác, trong nháy mắt giáng lâm. Vuốt đen chụp tới. Tốc độ cực nhanh, dù là khoảng cách vô tận cũng không thể ngăn cản nó phát huy, trong khoảnh khắc tiến vào sơ thủy vũ trụ, chộp về phía những sợi xiềng xích đen kịt đang trói buộc diệt giới ma đế và các cường giả khác. Lão tổ, diệt giới ma đế đám người lộ ra tiếng gào thét kích động. Giả thần giả quỷ, nghiền nát cho bản tổ. Giọng nói lạnh băng của lão tổ bất tử đế tộc vang vọng ầm ầm trên khắp thiên địa vô tận, giọng nói này vừa xuất hiện, thiên địa đều đang sụp đổ, dường như đại diện cho chân lý vận hành của vũ trụ. Giác. Lực lượng cao duy đáng sợ mang theo ngọn lửa đen mãnh liệt, muốn bóp nát sợi xiềng xích đen kịt kia. Cao duy, là lực lượng cao duy. Lão tổ bất tử đế tộc ra tay rồi. Người này có đỡ được không? Tất cả mọi người đều xa xa nhìn lại, lòng dạ chấn động. Chương 6014, lại là đoán sao? Trên hư hải, cổ đế đối mặt với cú chụp của lợi chảo hắc hỏa này, ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên hóa trưởng thành đao, một trưởng chém ra. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong hư hải nháy mắt phun trào ra, đối mặt với cú ra tay của lão tổ bất tử đế tộc, bóng người kia ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không sợ hãi, khoảnh khắc trường đao chém ra, giống như tia sáng đầu tiên lóe lên trước bình minh, mặt trời chói chang trong nháy mắt nhảy vọt lên. Gã này, lại dám đối đầu trực diện. Hơn nữa không dùng xiềng xích màu đen lúc trước, lại dùng trường làm đao, hắn tưởng hắn là ai? Dáng vẻ người này tương tự với cổ đế thủ lĩnh cổ thần tộc từng gây họa cho vũ trụ hải năm đó, chẳng lẽ chính là cổ đế của cổ thần tộc? Nhưng năm đó hắn chẳng qua chỉ có tu vi đỉnh phong đại đế, hiện tại thực lực có mạnh hơn nữa, lại sao có thể đối kháng với lão tổ bất tử đế tộc? Gã này điên rồi sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, khó có thể tin. Tuy rằng cổ đế trước đó giơ tay chấn áp đông đảo cường giả thần đế bất tử đế tộc, làm chấn động vô số cường giả toàn bộ vũ trụ hải, nhưng giờ phút này, khi cổ đế đối mặt với hắc hỏa cao duy của lão tổ bất tử đế tộc giáng lâm, lại trực tiếp giơ tay tung một chưởng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là lão tổ bất tử đế tộc đó, nhân vật cự phách thực sự của vũ trụ hải, cường giả thần đế cao duy, tung hoành vũ trụ hải vô số luân hồi, là nhân vật thực sự đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Đòn tấn công của cường giả bậc này, cực kỳ kinh khủng, bất kỳ một vị thần đế nào cũng không dám sơ suất, nhưng cổ đế trước mắt này. Trong sự kinh ngạc của mọi người, bàn tay cổ đế chém ra, vào khoảnh khắc đao quang trên bàn tay hắn lóe lên. Một luồng ánh sáng cổ xưa chói lòa đến mức khiến mọi người gần như bị mù lòa đáng sợ sáng rực lên giữa thiên điện này, giống như một vầng mặt trời chói mắt đột nhiên xuất hiện trong đêm đen vô tận, ánh sáng nóng bỏng trong nháy mắt chém lên bàn tay hắc hỏa do lão tổ bất tử đế tộc tung ra. Một tiếng nổ kinh thiên khiến màng nhĩ của cường giả toàn vũ trụ hải gần như muốn vỡ tung vang vọng đất trời, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, trường đao của cổ đế lại xé rách từng chút một bàn tay hắc hỏa do lão tổ bất tử đế tộc tung ra, trực tiếp chém nổ tung một cái hố lớn. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, ngọn lửa cao duy của lão tổ bất tử đế tộc không ngừng thẩm thấu hư không, mang theo lực lượng ô nhiễm kinh khủng, nhưng trước đao quang trưởng này lại bị dễ dàng xé rách. Hơn nữa, một luồng lực xuyên thấu khiến hắc hỏa cao duy của lão tổ bất tử đế tộc căn bản không thể chống đỡ hóa thành đao quang kinh khủng, sau khi chém nứt bàn tay hắc hỏa cao duy của lão tổ bất tử đế tộc, lại trong khoảnh khắc đã đến trước mặt lão tổ bất tử đế tộc. Lão tổ bất tử đế tộc đồng tử co rụt lại, vội vàng tung một quyền ra. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm bùng nổ, lão tổ bất tử đế tộc lùi lại liên tục trên hư không vô tận, cúi đầu nhìn mặt quyền của mình, lại bị trường đao của đối phương chém ra một rãnh sâu hóm. Thân thể cao duy của bản tổ bị đánh vỡ rồi. Ngươi cũng là cao duy. Lão tổ bất tử đế tộc ngẩng đầu, kinh sợ nhìn cổ đế trước mắt, trong tròng mắt tràn đầy vẻ khó tin nồng đậm. Sao có thể, mỗi một vị cao duy trong vũ trụ hải đều có số lượng nhất định, hơn nữa đều quen biết nhau, sao có thể đột nhiên xuất hiện một vị thần đế cao duy, trước đây chưa từng xuất hiện, đây là đang đùa cái gì vậy? Lão tổ bất tử đế tộc cảm thấy khó có thể tin nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.